Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1259, chương 1261. Vô tận ngâm nước phía dưới. Cái gì là đọa lạc giả? Cái kia là một đám bị thần tất cả vứt bỏ tồn tại. Đã từng bọn hắn, cũng là thần, vẫn là từ viễn cổ liền tích chữ tới thần. Bọn hắn trong huyết mạch, đều có lưu lấy xa nhất cổ lực lượng. Liền là nhân vương Phục Hy. Hắn huyết mạch, ở một mức độ nào đó, đều có thể so với thiên huyết mạch. Có thể nói, nếu như tại chiến đấu lực đi lên nói, đọa lạc giả lực lượng, xa so với trên trời trừ thiên ở giữa lục bộ đại thần lực lượng, đều tới cường đại. Này một đám ngăn tại đại quân trước mặt, tuy nói là thần, nhưng chỉ là thần giới đê giai thần tộc thôi. Làm sao có thể là này một đám đọa lạc giả đối thủ? Một thần không lưu, mấy vạn đê giai thần tộc, tại thần ẩn bộ cùng chu thần đại quân công kích đến. Từng cái vẫn lạc, liền không có bất kỳ ai đào tẩu. Đây là một trận đại thắng, mặc dù tổn thất gần 10 vạn đại quân, nhưng là, cái này có thể nói là người cùng thần trong lịch sử. Khổng lồ nhất một lần thắng lợi. Tất cả mọi người giờ khắc này bắt đầu minh bạch, thần, cũng là hội đổ máu, thần, cũng là sẽ biết sợ, thần, càng là sẽ chết, bọn hắn đang hoan hô, vì trận này thắng lợi gieo hò, nhưng lại có một đám không ngừng không có gieo hò, ngược lại là sắc mặt nghiêm túc vô cùng, cái kia chính là nhân vương Phục Hy, trụ vương, võ vương bọn người, bọn hắn, cao hứng quá sớm. Là có chút sớm, bọn hắn còn không có đoán trước đường. Này một đám đê giai thần tộc xuất hiện, ẩn chứa là có ý gì? Thần, là sẽ không dễ dàng xuất hiện tại thế gian giới. Nhất là khổng lồ như vậy một cái thần quân đội. Cái này chỉ có một khả năng. Cái kia chính là, tại đội ngũ này phía sau, còn có to lớn hơn một cái quân đội. Hoặc là nói, toàn bộ thần giới cao giai thần tộc. Vệ tử Thanh cười cười, cao hứng cũng tốt, chỉ ít, bọn hắn sẽ vì cái này kiếm không dễ thắng lợi, sinh ra càng phát ra muốn thủ hộ tâm, bọn hắn ý chí, vậy hội càng thêm cường đại. Nói xong nhìn về phía nhân vương Phục Hy, 10.000 đê giai thần tộc vẫn lạc, thiên đều không xuất hiện, thậm chí là chúng liền cao giai thần tộc, thiên ở giữa lục bộ thần chúng đều không có. Hắn là đang chờ chúng ta à? Phục Hy nhẹ gật đầu. Đây là tất nhiên. Đi thôi. Không quản hắn là ở nơi đó. Tiến vẫn là lui. Chúng ta đều đã không có tránh lui khả năng. Trong lòng mọi người minh bạch. Bọn hắn, thật là không có lui khả năng. Từ vệ tử Thanh thiêu hủy cái kia một chương ý chỉ. Tại bọn hắn đi theo hắn đi đến con đường này thời điểm. Liền đã không có lui khả năng. Như vậy. Đã như vậy, bọn hắn cần gì phải tại đi muộn nghi cái gì? Hít một hơi thật sâu. Trụ vương võ vương đồng thời lệnh. Còn sót lại gần 1 triệu đại quân. Tại một lần mở phát. Đoạn đường này, tại cũng không có cái gì cái gọi là thần tộc đại quân chặn đường. Xuyên qua hình nước, bất quá là hao phí hơn nửa tháng thời gian. Đại quân liền đã bước vào cực bắc nơi. Nhưng mà... Cũng chính là tại bước vào cực bắc nơi thời điểm, đại quân tại một lần ngừng lại, vượt ngang qua bọn hắn trước mắt là một đầu vượt ngang không thấy cuối cùng dòng sông. Dòng sông bình tĩnh, không có chút nào sinh cơ, loáng thoáng để lộ ra một loại quỷ dị khí tức, chỉ là nhìn xem, đám người cũng không dám tới gần, nó liền như thế vượt ngang qua đại quân cùng cực bắc nơi ở giữa. Không qua được. Khi nhìn đến đầu này không thấy cuối cùng dòng sông, nhân vương Phục Hy sắc mặt trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Không chỉ là bọn hắn, liền là trụ vương mấy người cũng là có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy a, không qua được, vệ tử Thanh khẽ trao mày, nhìn xem cái kia một con sông. Đang nghe bọn hắn chậm rãi giải thích, lúc này mới vì cái gì dù cho là Phục Hy, vậy sẽ lộ ra dạng này bất đắc dĩ thần sắc. Cái này sông, lại tên thần chi thiên khuyết, tại cái này vô tận đại dương mênh mông bên trong, chảy xuôi, cũng không phải là phổ thông nước sông, mà là cái kia vô tận ngâm nước. Ngâm nước vậy, lông hồng không nổi, hư không không lập, quỷ thần độ khó, trải qua, hồn lưu vậy. Đây chính là thần cùng người ở giữa không thể vượt ngang thiên khuyết. Cũng là cái này vô tận tuế nguyệt bên trong. Thần cùng thiên, nhất là ỷ vào bình chướng. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là kiếm chỉ nhẹ bóp. Một thanh thông thiên cự kiếm trực tiếp xuất hiện, bắn thẳng đến cái kia vô tận ngâm nước trên không mà đi. Chỉ gặp cái kia vừa đi, vừa tới cái kia ngâm nước bờ sông. Thật giống như nhận lấy cái dạng gì đồ vật cho hấp thu bình thường. Trực tiếp đã mất đi tiên nguyên, triệt để biến mất, rơi xuống cái kia vô tận ngâm nước bên trong. Đây là, vệ tử thanh con ngươi co rụt lại, mang trên mặt không thể tin thần sắc, không có cách nào, hết thảy thần lực tại cái này vô tận chìm trên nước. Đều hội đã mất đi hiệu quả. Nhân vương Phục Hy lắc đầu, trừ phi có trời ban cho thần phù, nếu không là không qua được. Đây cũng là vì cái gì? Đến lúc này, thiên hòa cao giai thần tộc đều không xuất hiện nguyện ý. Bởi vì hắn nhóm biết, chúng ta là không qua được. Võ vương bọn hắn cũng là trầm mặc lại. Bọn hắn không phải không biết cái này ngâm nước tồn tại. Thế nhưng là thứ này liền là trong truyền thuyết thôi. Bọn hắn ai cũng không có thực sự được gặp. Thẳng đến, lần này bọn hắn mới rõ ràng. Nguyên lai, truyền thuyết không chỉ là truyền thuyết. Cái này ngâm nước là thật tồn tại. Mà cắt còn trở thành bọn hắn không thể vượt qua thiên khuyết. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên có chút phức tạp cùng thất lạc. Chẳng lẽ, hết thảy, liền muốn ở chỗ này dừng bước không thành? Có ý tứ ngâm nước, thì ra là thế sao? Vệ tử thanh nhắm mắt lại đứng tại cái kia cổ long trên thân. Ngưng trọng sắc mặt lại là chậm rãi lộ ra một tia hơi cười. Sau đó, bước ra một bước, dưới chân tách ra một đóa to lớn màu xanh hoa sen đem hắn bao trùm. Tại Phục Hy cùng trụ vương bọn người kinh hô trong ánh mắt. Hóa thành một đạo lưu tinh, lại vọt thẳng vào cái kia ngâm nước bên trong, ngươi muốn làm gì? Phục Hy bọn người kinh lẫn, nhau hội, nhưng, đã tới không vội, hơn hết trong chớp mắt, vệ tử thanh cũng đã mất đi tung ảnh. Thần giới, một mảnh băng lãnh tinh oánh phía trên cung điện, trời cao cao cấp làm tại trên thần tọa, mang trên mặt trước đó chưa từng có bình tĩnh, phảng phất nhân gian phản kháng. Đã sớm bị quên lãng bình thường. Chỉ là, tất cả thần đều biết. Cái này, tuyệt đối là không thể nào. Cái kia cái gọi là thanh đế. Để tất cả thần đã mất đi mặt mũi. Càng thậm chí hơn là mấy ngày liền. Đều không thể không nhượng bộ. Thiên như thế nào hội quên. Rốt cuộc đã đến sao? Thế nhưng, người có thể vượt qua cái kia vô tận ngâm nước. Không có bản tôn thần phù. Nơi đó sẽ là các ngươi táng thân nơi. Trời có chút một cười. Chậm rãi đứng lên tới. Đi thôi. Là thời điểm. Để cái kia một đám hầu tử. Phải trả cái giá nặng nề. Hơn một năm thời gian. Lúc trước hắn. Tại sao phải lui. Là bởi vì chính mình thật sợ. Không. Đó là bởi vì. Thời điểm không đến. Mà bây giờ. Thời điểm đến. Hầu tử nhục nhã. Tới từ ngoại giới cái kia cái gọi là thiên giới chi chủ. Hắn, đều đến nên trả giá đắt thời điểm. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Thiên sắc mặt hơi cười lập tức cứng ngắc lên. Con người có rút nhanh trực tiếp kinh hô lên. Vô tận ngâm nước, cái này sao có thể. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.